Chương 296, ta có một cái đề nghị. Uzumakimito âm thanh rất thấp, có thể vẫn là không có tránh được Uzumaki đại trưởng lão lộ thai. Vốn là hai người khoảng cách cũng không tính gần, trang diện thượng lại huyền áo, hắn không nên có thể nghe được. Đáng tiếc Uzumaki nhất tộc cảm chi năng lực cường đại, Uzumaki đại trưởng lão lại vừa là trong đó người xuất sắc, loại thanh âm này tự nhiên vô pháp lừa gạt được hắn. Mito lần này, đại trưởng lão là thực sự giận dữ, cũng không còn cách nào giữ nhất quán lạnh nhạt, lớn tiếng nói, Uzumaki nhất tộc chuẩn bị động thủ, bất kể bất cứ giá nào ngăn lại Uchiha Gen. Senju Hashirama sâu thở dài, chậm rãi đem bên hông đại kiếm rút ra, thấp giọng nói, chỉ cần Uzumaki động thủ, chúng ta lập tức đối với Uchiha mở ra tiến công. Đối mặt đem chính mình bao vây mọi người, Gen ánh mắt quét nhìn, hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy. Cho dù là mang theo Uzumaki Mito, hắn lại như vậy muốn đi thì đi. Nhưng bây giờ tình thế lại không phải như vậy, Uchiha ra mấy trăm người còn cách đó không xa, một khi động thủ tràng diện nhất định hỗn loạn không chịu nổi, xèn dù thêm Uzumaki thực lực không thể khinh thường, nghĩ làm cho tất cả mọi người an toàn rút đi độ khó khăn rất lớn. Huống chi Mito còn sau lưng tự mình, một khi động thủ, coi như trong miệng nàng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có kẻ hở, nếu như thương tổn Uzumaki tộc người, lấy nàng tính cách liền càng khó xử lý. Cho nên bây giờ tình huống là có thể không động thủ liền không động thủ. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Gen đã có ý tưởng, cất giọng nói, đại trưởng lão, ngươi thật đánh quên liều lĩnh xuất thủ phải biết, các ngươi tộc địa còn có không biết bao nhiêu tộc nhân ở sâu bên trong, một khi giao thủ, bọn họ an toàn cũng không thể bảo đảm. Đại trưởng lão lanh đạm nói, coi như là như vậy, ta cũng không thể khiến ngươi mang đi Mito, trừ phi ngươi nguyện ý thả nàng, không phải vậy chúng ta cũng chưa có nói một chút qua cần phải. Gen hơi rung nhẹ tay phải, phi tiêu ở lòng bàn tay hắn lợn vợn, mọi việc đừng nói như vậy tuyệt đối, ta có một cái lương toàn kỳ mỹ biện pháp, các ngươi có muốn nghe hay không? Nói, đại trưởng lao đánh giá xuống tình thế, lãnh đạm nói, nếu như có thể có những phương pháp khác, hắn tự nhiên không muốn cùng Uchiha ra tay đánh nhau. Bây giờ là chúng ta không muốn động thủ, không phải vậy Mito thương tâm lời nói ta đối với nàng không tốt giao phó, mà các ngươi cũng không muốn động thủ, không phải vậy tộc địa hư mất, thương vong cũng không phải là các ngươi tình nguyện thấy. Cho nên ta đề nghị, chúng ta dựa theo chiến quốc quy củ, dùng thực lực tới quyết phân thắng thua. Gen không nhanh không chậm nói. Ồ thế nào mới tính dùng thực lực tới quyết định thắng bại? Thật giống như cùng vừa cũng không có khác nhau à, Gen sẻn dù hạt hì dạ mạ đi lên một bước, cầm trong tay đại kiếm cắm vào trong đất. Rất đơn giản, chúng ta song phương các tống ra ba người, tiến hành từng đôi sen, tử vong, nhận thua, hôn mê cũng quên chiến bại, người thắng lợi có thể lựa chọn tiếp nhận người kế tiếp khiêu chiến, cũng có thể lui ra thay đổi người, sau cùng phương nào chiến thắng liền có thể mang Mito rời đi. Các ngươi cho là như thế nào Gen vừa dứt lời. Mọi người tại đây lẫn nhau nói nhỏ, không ngừng bàn. Lúc này, bàn tay hắn bỗng nhiên ấm áp, bị một cái mềm mại mà rét lạnh tiểu tay nắm chặt, tay nhỏ đang không ngừng hơi run rẩy, nói do kỳ chủ nhân nội tâm bây giờ khá không bình tĩnh. Cảm ơn. Mito thấp giọng nói, nàng biết, Gen sẽ làm ra loại này quyết định thật là vì chính mình, nàng ở ý nì ra thời điểm gặp qua Gen thực lực, không đề cập tới này cái gọi là sở xạ nổ năng hồ. Chẳng qua là này quy tờ HN kho lửa NG phi lôi thần chi thuật, cũng đủ để cho người khác tiếp xúc không đụng tới nhất hạ. Một khi khai chiến, ủ dù mà kỳ tộc tổn thất gặp nhau vượt quá tưởng tượng. Gen cười khẽ, dùng lực cầm nàng tay nhỏ, thấp giọng trêu nói, đối với ta còn nói cái gì cảm ơn, ta có thể là chuẩn bị cướp ngươi trở về làm áp trại phu nhân. Hai người vừa dứt lời, Senju Hashirama liền lên tiếng nói, không thành vấn đề. Chúng ta sẻn dù đồng ý đề nghị này. Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc hắn một cái, lộ ra một cái quái dị khác nụ cười nói, chúng ta Uchiha dĩ nhiên cũng đồng ý phó tộc trưởng đề nghị. Hai vị đại tộc tộc trưởng lên tiếng, liên ước chừng tương đương với chuyện này quyết định. Uzumaki đại trưởng lão cũng không quá lâu dài, nhẹ than thở, Uzumaki cũng không ý kiến, liền theo đề nghị này đi. Trên thực tế hắn cũng không có lựa chọn nào khác, khai chiến hậu quả hắn cũng chịu được không. Đây là lớn nhất tốt phương án giải quyết. Hơn nữa hắn còn lưu giữ chính mình tiểu tâm tư, hắn tỉ mỉ quan sát qua, Uchiha lần này tới người bên trong cũng không có ảnh cấp cường giả, nói cách khác lần này là Senju cùng mình chiếm ưu thế, phải biết bất luận là sẻn dù dạ cản hoặc là mình, đều là uy tín lâu năm ảnh cấp cao thủ. Nếu quyết định ra đến, còn lại sự tình thì dễ làm. U dù mạ kỳ đại trưởng lao đám đông mời vào u dù mạ kỳ diễn võ trường. Diễn võ trường rất lớn, có đông tây nam bắc bốn cái môn hộ. U chỉ hạ mạ đã ra bọn họ tiến vào lúc phái người phòng thủ trong đó hai cửa vào. Đây là phòng ngừa sẻn rủ cùng u dù mạ kỳ trở mặt, mang đến bắt rùa trong hũ. Cái diễn võ trường này là chúng ta u dù mạ kỳ tiêu phí nhiều năm xây, toàn bộ dùng dưới đáy biển thải ra nguyên thạch xây xong. Có thể tiếp nhận được bộ phận cấp độ S nhận thuật uy lực không hủy, bốn phía còn thiết lập kết giới, bảo đảm dư âm sẽ không tràn ra. Đại trưởng lao tiến vào diễn võ trường sau khi giới thiệu, âm thanh không cao không thấp. Kết giới Uchiha mà đã ra như mày. Kết giới này chỉ nhằm vào nhận thuật, cũng không ngăn cản nhân viên ra vào. Thật giống như minh bạch Uchiha mà đã ra lo âu cái gì, đại trưởng lao giải thích. Thở ra. Uchiha tộc trưởng lại là một nhát gan như chuột hàng người, nếu là sợ sẽ vội vàng thả Uzumaki công chúa, chính mình cụp đuôi chạy trở về Uchiha, tránh cho chờ một hồi bị đánh răng vãi đầy đất. Ở Senju Hashirama bên người một vị Senju cao tầng lên tiếng chào phúng. Uchiha mạ đa dạ tảo hắn liếc một chút, cười lạnh một tiếng cũng không biện giải. Chờ đến song phương người đều tại diễn võ trưởng tả hữu ngồi vào chỗ của mình. Uzumaki đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, Uchiha phó tộc trưởng, nếu muốn tỉ thí, xin nắm Mito trả lại, nàng bây giờ còn thuộc về tại chúng ta Uzumaki. Genta Mito nhìn Gen nhất mắt, muốn nói. Hơi suy tư, Gen khẽ cười vô vô đầu nàng, thấp giọng nói, không việc gì, đi đi. Vừa nói, ở tay nàng tâm nhẹ nhàng quấy nhiều hai cái, Mito sắc mặt trở nên hồng, cáu giận liếc hắn một cái. Túi đầu trở lại Uzumaki đại trưởng lao bên người. Ai cũng không chú ý tới, ở ghen nhẹ quấy nhiễu này hai cái thời điểm, Mito lòng bàn tay xuất hiện một hàng giống như nòng nọc như vậy thuật thức. Không nghĩ tới Uchiha thả người thoải mái như vậy, đại trưởng lão kinh ngạc nhìn ghen nhất mắt, đối với Mito tức giận nói, hừ, các loại chuyện lần này kết thúc lại thu thập ngươi. Tiếp theo chính là song phương thương lượng ba người chọn vấn đề. Theo như ghen ý nghĩ, cũng là hắn người thứ nhất lên, bất kể đối phương thượng ai cũng trực tiếp vỡ ra, sạch sẽ gọn gàng. Đây cũng là vì sao hắn đề nghị thắng giả có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến nguyên nhân, cơ bản mà nói, quy tắc cùng hắn kiếp trước thật sự chơi đùa quyền hoàng tương tự.